Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 604, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Góc truyện audio.com, Mumbai, Ấn Độ lớn nhất thành phố hải cảng, cũng là sò kéo thi đặc biệt kéo thủ phủ. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung riêng có Ấn Độ Tây Bộ môn hộ danh xưng, Mumbai. Một từ bắt nguồn từ Bồ Đào Nha Văn, Mumbai ý là, Mỹ lệ vịnh biển. Nó sát bên biển Ả Rập là Ấn Độ lớn nhất hải cảng cùng trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Giờ này khắc này, Chu Diệp liền mang theo chính mình một đám nữ nhân, lái xe tại Mumbai vịnh trên đường cái, nhìn xem một đám Ấn Độ giáo hành hương giả, dơ lên Shiva đại thần cùng núi tuyết nữ thần cùng với con của bọn hắn đầu voi thần tượng thần, chúc mừng đầu voi thần tiết. Ở đây tại Ấn Độ giáo giáo nghĩa bên trong là đầu voi thần nơi sinh ra, hàng năm tại gió mùa biến. Huyễn Vũ Quy sắp lúc kết thúc chính là đầu voi thần ngày lễ, hành hương giả nhóm vây quanh một đám đại thần tượng thần, ở trên đường phố tận tình cuồng hoan. Bọn hắn đã đi qua New Delhi, hơn nữa lấy được bia cùng Sima phụ mẫu đồng ý, đương nhiên, Chu Diệp không có khả năng mang theo chính mình sở hữu nữ nhân tới cửa cầu hôn, đó là đồ ngốc. Hắn cùng bia cùng Sima sự tình xem như quyết định, chúng nữ tại New Delhi chơi vài ngày sau đã cảm thấy không có ý nghĩa, dù sao bia Sima còn có ra biểu môi là New Delhi lớn lên, mà Nisa cùng Mera thì hoàn toàn đối New Delhi không có hứng thú, đến nỗi nói Guinea. Nàng đến lúc đó không quan trọng, đi nơi nào đều được, chỉ cần cùng Chu Diệp cùng một chỗ, nàng đi nơi nào đều không ý kiến. Cuối cùng, chúng nữ thương nghị, dứt khoát đi du lịch ra, nhưng mà tại đi nơi nào du lịch về vấn đề chúng. Nữ xảy ra tranh chấp, tất cả mọi người muốn xuất ngoại chơi, có người muốn đi châu Âu, có người muốn đi nước Mỹ, còn có người muốn đi nghe 16 cầu vồng. Cái này mẹ nó liền lúng túng, ý kiến không thống nhất làm sao bây giờ. Đối với chúng nữ tới nói, Manny đơn giản tìm kiếm nam nhân nhà mình trợ giúp a, cho nên mấy ngày nay Chu Diệp xem như hưởng hết chúng nữ ôn nhu, đương nhiên cũng không thể ánh sáng hưởng thụ không nói lời nào đúng không? Cuối cùng Chu Diệp vung tay lên, đều đi, không thiếu tiền, thế nhưng là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong phía sau đi nơi nào đâu? Đây cũng là một vấn đề, thế là chúng nữ lại bắt đầu biện luận. Kỳ thực các nàng ngược lại cũng không phải không ai nhường ai nhất thiết phải phân ra cái thắng bại, các nàng chỉ là hưởng thụ loại này người một nhà cùng một chỗ ồn ào loại cảm giác. Này mà thôi, mặc dù cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tiện nghi Chu Diệp. Chu Diệp tại đem đám này không yên tĩnh các nữ nhân một trận ra pháp đều cho dọn dẹp biến thân làm khôn khéo mèo con phía sau, làm ra ngồi chính mình đại đế hào du thuyền, du lịch vòng quanh thế giới quyết định. Kỳ thực hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, chỉ là lúc nào cũng đằng không ra khoảng không, tất nhiên thế giới này như thế an bình, Chu Diệp không ngại cho mình nghỉ. Muốn nói đại đế hào du thuyền, thế nhưng là tại thế giới Marvel bên trong Umbrella tập đoàn chuyên môn vì nhà mình chúa tể chế tạo công nghệ cao du thuyền. Chỉ là kiến tạo liền ước chừng dùng gần tới 13 năm thời gian, trong lúc đó mấy lần đại đổi. Gần nhất một lần đại đổi vẫn là tại Chu Diệp lấy được tân tinh đế quốc. Nova Empire tài liệu khoa học kỹ thuật sau tiến hành, nói là, du thuyền, trên thực tế Chu Diệp không chút nghi ngờ cho dù là một người bình thường, đều có thể lái chiếc du thuyền này treo lên đánh một ít quốc gia. Xem đám kia phát rồ nhà thiết kế đều cho hắn đại đế hào trên du thuyền chuyên chở đồ vật gì. 12 cái có thể phóng ra bạo quân V hình tên lửa xuyên lục địa, hơn nữa kèm theo không gian đạn thuốc tăng thêm trang bị thẳng đứng phóng ra đơn nguyên, 6 môn tầm bắn tại 500 km bắn nhanh pháo điện từ cộng thêm ít trang giáp kim loại. Đây đã là Chu Diệp nhiều lần đối với Umbrella thuyền cục thiết kế những cái kia phát rồ nhà thiết kế cường điệu, đây là chính mình hưu nhàn dùng du thuyền kết quả. Nếu như không phải như vậy, Chu Diệp chỉ sợ bọn họ sẽ cho mình trên du thuyền lại thêm chứa một ít đường kính lớn diệt tinh vũ khí. Đám người kia không phải không làm được, chuyện như vậy, đương nhiên, chiếc này đại đế hào sử dụng tự nhiên cũng là phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu, trên thực tế Chu Diệp là tại hoàn thành mình tại hệ ngân hà tất cả sắp đặt phía sau, quay về địa cầu lúc tại hỏa tinh trong căn cứ nhìn thấy cải tạo sau khi hoàn thành đại đế số, lúc đó hắn liền bị chiếc này xinh đẹp đến cực điểm du thuyền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Quyết định nhanh chóng đem chiếc du thuyền này nhét vào không gian của mình vòng tay bên trong, chuẩn bị lúc nào có rảnh liền đem chính mình sở hữu nữ nhân triệu tập cùng một chỗ cho mình đại đế hào tới một cái thịnh đại khai quang nghi thức. Khụ khụ, nhìn kỹ, là khai quang nghi thức, không phải đi ánh sáng nghi thức, kết quả không đợi được cho nhà mình mới du thuyền khai quang đâu, Chu Diệp liền bị không gian bảo thạch dẫn tới trong thế giới. Này, khụ khụ, có chút kéo xa. Không sai, Chu Diệp mang theo chúng nữ tới đây, chính là vì tìm một cơ hội để cho mình đại đế hào lại thấy ánh mặt trời. Tiếp đó mở lấy nó đi một vòng thế giới. Dù sao, nếu như tái tạo một chiếc du thuyền, Chu Diệp cũng không phải không trả nổi tiền kia, vấn đề là hao không nổi thời gian này a, một chiếc du thuyền kiến tạo kỳ ngắn nhất cũng muốn thời gian một năm. Đến nỗi nói nhường Chu Diệp tùy tiện mua một cái sản xuất hàng loạt hình du thuyền cỡ trung thích hợp một chút được. Đừng nói giỡn, Chu Diệp biểu thị gánh không nổi người kia. Chu Diệp ngồi ở hàng sau ngồi trên, một tay ôm lấy bia, một tay ôm Mera phu nhân, trên đùi còn ngồi Ginny cùng Sima. Vì thế trong xe không gian tương đối lớn, mà mấy cái này muội tử dáng người cũng không tệ, không có một cái nào là cốt cảm mỹ nhân, không cách. Người còn béo mốc mít ngừng thoải mái. Siva đại thần là sinh vật hình người, mặc dù coi như có chút nương A, nhưng mà cũng là người A, núi tuyết nữ thần nhìn cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp nhưng mà vì cái gì con của bọn hắn nhưng là đầu voi thần đâu. Chẳng lẽ Siva trên đầu đã lâu cỏ, hơn nữa cho hắn đội nón ra hỏa là bên cạnh đầu kia voi. Chu Diệp ôm chúng nữ, nhìn xem bên ngoài trong đội ngũ diễu hành tượng thần, luôn cảm giác mình trong nháy mắt phá án. Thiên cổ kỳ án A, lời nói của hắn trêu đến các nữ nhân không còn gì để nói. Các nàng thế nhưng là biết nam nhân nhà mình tại New Delhi thân phận, đây chính là danh xưng Siva đại thần đại hành giả thần sứ đại nhân A, mặc dù các nàng biết nam nhân nhà mình đối với cái gọi là thần không có chút nào kinh ý, nhưng mà bao nhiêu người cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng A. Bất qua tính toán, chúng nữ không có ai muốn vì chuyện này cùng nam nhân nhà mình tranh luận. Mặc dù các nàng tin giáo, nhưng mà muốn nói có many thành tín lời nói, vậy thì có chút nói chuyện vớ vẩn. Ai kêu nam nhân của các nàng bản thân liền là một cái có thể so với thần tồn tại đâu. Tin những cái kia hư vô mờ mịt thần còn không bằng tin nam nhân nhà mình đáng tin cậy đâu. Thần yêu chúng ta lúc nào mới có thể xuống xe đi du ngoạn a? Háo động Sima có chút nghĩ tiếp du ngoạn. Người cảm thấy mình tiến vào những cái kia người diễu hành trong đám, sẽ như thế nào? Chu Diệp nói ra hiệu Sima hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người đông nghìn nghịt ở đây lấy được trọn vẹn giảng dài. Ách ta cảm thấy ta vẫn ngồi ở trong xe tốt, Sima lập tức tắt xuống xe tâm tư, mặc dù cuồng hoan không khí không tệ nhưng mà nàng cũng không muốn bị bầy người chen. Tới chen lui, nói không chừng còn sẽ có chút đục nước béo cò ra hòa. Nghĩ tới đây, Sima cũng nhịn không được run rẩy một chút thật là đáng sợ. Sima dáng vẻ khả ái trêu đến chúng nữ một hồi yêu kiều cười. Chúng ta an vị ở đây xem liền tốt, không cần thiết nhất định xuống tham gia cuồng hoan. Pia cười đối với Sima nói, ngươi nhìn đường bên cạnh ngừng lại xe không phải đều là giống như chúng ta sao? Ven đường ngừng lại không ít cỗ xe thật đúng là giống như bọn hắn, là tới cảm thụ cuồng hoan không khí, rõ ràng bọn hắn ngồi ở trong xe hướng về phía bên ngoài du hành 977 đám người chỉ chõ chõ, không có chút nào xuống xe dự định. Đám người liền dứt khoát trong xe, đem chính mình mang tới đồ ăn lấy ra. Tới một lần mở ra mặt khác cơm chưa sẽ. Nói thật mặc dù xe Hammer là bốn tòa, nhưng là bởi vì bản thân nội bộ không. Gian liền đại, mà chúng nữ cũng đều không mập cho nên không có chút nào cảm giác chen hoảng. Sau khi ăn cơm chưa xong, lại chờ đợi một hồi, chúng nữ liền đối với cái này cái gọi là đầu voi thần ngày lễ cuồng hoan đã mất đi hứng thú. Xem như tài xế Nisa dứt khoát trực tiếp lái xe về tới Mumbai thì bên trong, các nàng trực tiếp lái xe đi Thái Cơ Mã A khách sạn, đây là Mumbai cổ xưa nhất khách sạn 5 sao. Vốn là dựa theo Chu Diệp có ý tứ là buổi tối hôm nay liền đến trên biển thả ra chính mình hoàng cung trên biển, trực tiếp mở ra vòng quanh trái đất hành trình, nhưng mà rõ ràng. Hắn đám nữ nhân này cho rằng nếu đã tới mạnh mua, không đi một lần Thái Cơ Lăng cũng có chút quá thiệt thòi. Cho nên, Chu Diệp chỉ có thể mang theo chúng nữ nhân của mình ở đây ở mấy ngày. Ở đây thì không khỏi không nói một chút Ấn Độ nghề phục vụ Thái. Độ, ở đây ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn là đang phục vụ chính mình, ngươi chỉ có thể cảm thấy bọn hắn là tại hầu phụng ngươi. Không sai, liền như là đối mặt chủ nhân của mình như thế, đây chính là Ấn Độ không chỗ nào không có mặt giai cấp sức mạnh. Chu Diệp đối với cái này phi thường hài lòng, hắn định rồi một gian cảnh biển phòng tổng thống. Nhưng mà hắn đối với bên trong hai tấm cửa sổ lớn rất không hài lòng. Dù sao, hắn buổi tối ưa thích chăn lớn cùng ngủ, muốn hắn nửa đêm chạy tới chạy lui không thể được. Phòng trọ bộ quản lý khi biết Chu Diệp bất mãn phía sau, không nói hai lời trực tiếp liền gọi đến mười mấy người bảo an, đi lên đem hai cái cực lớn hai người cửa sổ sát nhập đến trong một cái phòng. Loại phục vụ này thái độ Chu Diệp biểu thị hài lòng. Cách chương,